Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ đó, Thái Sơ đạo chủ càng nhìn Vương Thủ Chiết không vừa mắt, hắn nghiêm mặt nói, Thủ Chiết gia chủ chớ hiểu lầm, lúc trước ta đã xem qua chứng cứ lưu ảnh của tiểu tử Bảo Quang. Suy đoán quý phu nhân Liễu Nhược Lam chính là huyền linh thánh nữ chuyển thế hơn 10 vạn năm trước của đạo cung ta. Việc này liên quan đến trọng đại, kính xin gia chủ tạo thuận lợi. Lời này vừa nói ra, đám người Thiên Thủy Thánh Hoàng không khỏi chấn động, Liễu Nhược Lam ngày ngày đánh mặt trược với bọn họ lại nghi ngờ là thánh nữ đạo cung chuyển thế. Đợi đã, điều này hình như không thích hợp lắm, huyết mạch của Liễu Nhược Lam cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ, cho dù là thánh nữ chuyển thế cũng không đến được cấp bậc này. Những thánh tôn thành tựu đại la thánh đạo này, có ai mà không phải là từ thánh tử thánh nữ tới đây? Cấp bậc này khác biệt, cũng không đến mức có thể nghịch chuyển thiên đạo luân hồi, một khi chết đi, thần hồn dưới tình huống bình thường sẽ bị luân hồi thiên đạo ảnh hưởng mà kéo vào trong luân hồi trường hà. Dưới sự cọ rửa của luân hồi trường hà, thần hồn sẽ tán loạn trở về bản nguyên, chỉ còn lại một ít chân linh, thời gian càng lâu, ký ức còn sót lại sẽ càng mơ hồ, tin tức huyết mạch tồn tại trong chân linh cũng sẽ dần dần tiêu tán, vận khí không tệ, cũng là do ký ức không trọn vẹn, huyết mạch giảm xuống một bậc thang lớn. Đương nhiên, không có năng lực nghịch chuyển thiên đạo luân hồi, không có nghĩa là không thể chống lại một chút. Từ xưa đến nay đều có cường giả không ngừng nghiên cứu phương pháp đối kháng thiên đạo luân hồi, có một số phương pháp có thể lưu lại một luồng tàn hồn, có một số phương pháp có thể ký thác thần hồn vào một vật nào đó, lừa gạt thiên đạo luân hồi. Cái trước chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà cái sau thì phải vô cùng cẩn thận ẩn núp, nếu không để luân hồi thiên đạo pháp tắc kiểm tra đo lường được, kết cục sẽ là thần hồn câu diệt, ngay cả chân linh chuyển thế cũng không có tư cách. Bất quá, ở đây Thánh Tôn cũng là nghe nói qua tinh cổ tộc đã từng tiêu diệt tiên minh, tựa hồ ở trên con đường này nghiên cứu rất sâu, bọn họ không ngừng thử đem thần hồn cùng nhục thân khôi lỗi dung hợp, ý đồ đạt tới vĩnh tồn bất diệt mục đích. Trên thực tế dựa vào thực lực Thánh Tôn, kỳ thật đã có năng lực hơi hơi can thiệp vào sự vận chuyển của luân hồi trường hà, chỉ là cưỡng ép can thiệp thiên đạo luân hồi, tất nhiên sẽ bị thiên đạo phản phệ, nhẹ thì trọng thương cẩu sinh, nặng thì trực tiếp hôi phi yên diệt. Lúc này, sắc mặt Vương Thủ Chiết cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, thật ra trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Nhược Lam kỳ thật cũng không trải qua luân hồi trường hà tẩy lễ, mà là tiền thân ma thực tôn giả của Lục Phi vận dụng một loại thí nghiệm nào đó của tinh cổ tộc, thần hồn dung hợp linh chủng đạo thai cấy vào mẫu thai rồi trực tiếp trọng sinh. Đương nhiên, vì lừa gạt luân hồi trường hà, thần hồn của nàng cũng là trả giá rất lớn, có thể giữ lại trí nhớ cũng là mất đi rất nhiều, về sau mới chậm rãi thức tỉnh một phần nhỏ ký ức mảnh vỡ, mà huyết mạch cũng giảm đến trình độ phi thường thấp. Ngược lại tin tức về huyết mạch và nguyên thủy thánh đồ trong thần hồn của nàng, cùng nàng trùng sinh. Bởi vậy, từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, huyết mạch của Liễu Nhược Lam và Sơn Âm Liễu Thị kỳ thật cũng không có quan hệ gì, có chút tương tự như đứa trẻ thí quản của Vương Thủ Chiết kiếp trước sinh ra mẹ đẻ ở địa cầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các ca ca, đệ đệ của nàng, huyết mạch đều bình thường không có gì lạ. Hơn nữa loại lưu cư trùng sinh này, thực ra cũng nguy hiểm cực cao, mặc dù nàng rất may mắn vượt qua một kiếp này, cũng tạo thành di chứng phân liệt thành hai nhân cách. Cũng may hai nhân cách này, dưới sự nỗ lực lâu dài cùng Vương Thủ Chiết đã dần dần hòa hợp thành một thể, không còn phân biệt thành Lam và Nhược Linh nữa. Thủ Chiết gia chủ, Thái Sơ đạo chủ thấy ánh mắt Vương Thủ Chiết trầm tư, lập tức nhỏ giọng kêu gọi, người chớ lo lắng đạo cung sẽ gây bất lợi cho quý phu nhân, nếu có thể xác định nàng chính là huyền linh thánh nữ chuyển thế, đạo cung tự nhiên sẽ coi nàng là người một nhà. Không nói nghênh đón đạo cung, cũng sẽ cho nàng các loại tiện lợi và trợ giúp. Huống chi, bổn tòa cũng muốn hỏi một câu, lúc trước vì sao nàng lại vẫn lạc? Phải biết rằng, trong ý thức hải của nàng có một đạo Thái Sơ đạo ấn do sư tôn gieo xuống. Cho dù bởi vì khoảng cách cực xa, khi nàng khởi động Thái Sơ đạo ấn, sư tôn không cách nào ý thức hàng lâm. Nhưng mà đem năng lượng bên trong đạo ấn bộc phát ra, uy lực một kích kia đã không kém hơn đạo chủ tự mình toàn lực xuất thủ. Đây là bí ẩn mà Thái Sơ đạo chủ nghi hoặc hơn 10 vạn năm chưa có lời giải, lúc trước Linh Lam học tỷ rốt cuộc chạy đến bao xa, lại làm cho ý thức của sư tôn không cách nào hàng lâm. Sư tôn cũng chỉ có thể cảm thấy học tỷ khởi động đạo ấn. Về phần học tỷ lúc ấy sống hay chết, cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thật ra Vương Thủ Chiết biết, lúc trước huyền linh thánh nữ chạy ra xa. Từ đường hầm không gian có thể nhìn thấy, thế giới thần võ và thánh vực dường như cách một tầng đường hầm không gian mỏng manh. Nhưng trên thực tế, vị trí địa lý của thế giới thần võ và thánh vực cách toàn bộ phá diệt chi vực, mà phá diệt chi vực rộng lớn, chính là bao quát toàn bộ lãnh thổ thời kỳ tiên minh cường thịnh, xa xa không phải một Đông Hà Thần Châu có thể so sánh. Trên thực tế, bây giờ Tứ Đại Châu cộng lại, cũng xa xa không bằng Phá Diệt Chi Vực rộng lớn. Nếu đã như vậy, ta sẽ để nương tử đi ra gặp Thái Sơ tiền bối, cũng vừa vặn lắng nghe tiền bối chỉ điểm thánh đạo. Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, ôm bắp đùi của Thái Sơ đạo cung, đây là kế hoạch mà Vương Thị đã sớm định ra. Chỉ là Vương Thủ Chiết không ngờ Thái Sơ đạo chủ lại quá mức nhiệt tình với huyền linh thánh nữ của nương tử, vậy mà vận dụng hình chiếu tự mình đuổi tới. Đây cũng là lý do vì sao Vương Thủ Chiết phải che chắn trước, quan sát ý đồ đến thật sự của Thái Sơ đạo chủ một chút. Cũng may theo quan sát của hắn, tuy Thái Sơ đạo chủ nhiệt tình quá mức với nương tử, nhưng bản tính của nó là thuần lương, không phải loại người biết làm sằng làm bậy. Theo lời Vương Thủ Chiết sai người thông truyền, không bao lâu sau, Liễu Nhược Lam đã chậm rãi đi tới, trên thực tế trong lòng nàng cũng có chút tò mò với Thái Sơ đạo chủ. Ở bên trong mảnh nhỏ ký ức kiếp trước, Thái Sơ đạo chủ là sư đệ của nàng. Tuy tiềm lực thực lực của hắn đều là đỉnh tiêm, nhưng lại là người chất phác không thích nói chuyện với hắn còn động một chút đã đỏ mặt, ngược lại để cho nàng ấn tượng cũng không phải là sâu đậm. Liễu Nhược Lam vừa đi ra, Thái Sơ đạo chủ bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Liễu Nhược Lam nỉ non nói, Linh Lam học tỷ. Giống, thật sự là quá giống. Giống quả thực không giống chuyển thế. Lúc trước Thái Sơ đạo chủ ở trong lưu ảnh nhìn thấy Liễu Nhược Lam, bởi vì quay phim từ khoảng cách quá xa mà khuôn mặt hình người lại không có rõ ràng như thế, hắn còn cảm thấy chỉ có 5-6 phần giống nhau. Nhưng mà trước mắt, trong nháy mắt hắn cảm giác hình như là Linh Lam học tỷ lúc trước không có chết, mà là sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Đến cấp bậc Thái Sơ đạo chủ này, lý giải đối với luân hồi chuyển thế vượt xa thánh tôn. Sau khi chân linh của cường giả chuyển thế, huyết nhục thai chủng đều là phụ mẫu cho, chỉ có một chút chân linh vận khí tốt mới có một chút tin tức huyết mạch cùng ký ức kiếp trước, tiếp theo dựa vào cùng huyết nhục thai chủng phát triển mà sinh ra thần hồn mới. Từ điểm này đến xem, chuyển thế đầu thai chẳng khác nào thay đổi một người sống, có thể dựa vào một chút tin tức còn lưu lại trong chân linh ảnh hưởng một bộ phận tướng mạo đã không dễ dàng, bộ dạng hoàn toàn khác biệt kiếp trước cũng là chuyện bình thường. Kiểu này tương đương với trùng sinh trở về, lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, Thái Sơ đạo chủ là chưa từng nghe thấy. Nương tử, ta giới thiệu cho người một chút, vị này chính là Thái Sơ đạo chủ tiền bối, còn không mau bái kiến tiền bối. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm, tự nhiên kéo chặt lấy nhu di của Nhược Lam, ôn nhu chậm rãi giới thiệu. Vương gia Liễu thị, tham kiến Thái Sơ tiền bối. Liễu Nhược Lam ở trước mặt người xa lạ, ngược lại là có một phen khí tượng đại phụ ôn nhuận. Nhưng trong nháy mắt này, sắc mặt của Thái Sơ đạo chủ lại trở nên rất tồi tệ, cái này, tên tiểu tử vô liêm sỉ này lại dám giữ chặt tay của học tỷ Linh Lam như thế. Là đang làm bẩn, không đúng, Thái Sơ đạo chủ bỗng nhiên bừng tỉnh, tiểu tử vô liêm sỉ kia đâu chỉ đơn giản là dắt học tỷ tay. Phải biết rằng, bọn họ đã sinh ra cả chi tộc đàn đích mạch Vương thị, đời sau nhiều đến ngay cả bản thân bọn họ cũng không nhận ra hoàn toàn. Linh Lam học tỷ, trong nháy mắt này, Thái Sơ đạo chủ chôn giấu nội tâm hơn 10 vạn năm kia một vòng tuổi trẻ ngây thơ chân quý, chỉ một thoáng như phá toái kính phiến nổ tung. Chương 36, bằng bản lĩnh nhặt được bảo vật. Dựa vào cái gì còn nói? Thái Sơ tiền bối, thấy đạo chủ nhìn chằm chằm nương tử của mình, dáng vẻ thất thần chán nản, Vương Thủ Chiết không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Thái Sơ đạo chủ giật mình hoàn hồn, vội vàng rút lại ánh mắt không lễ phép, hơi lúng túng mở miệng che giấu, Thủ Chiết gia chủ, quý phu nhân rất giống với Linh Lam học tỷ 10 vạn năm trước, ta nhất thời thất thần, thứ lỗi. Quả nhiên a, trong lòng Vương Thủ Chiết hiểu rõ, trọng sinh của nương tử cùng luân hồi thiên đạo đầu thai chuyển thế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nếu không cũng không có khả năng tương tự như tiền thân huyền linh thánh nữ Doanh Linh Lam như thế. Trên đời này, người tận mắt nhìn thấy Doanh Linh Lam, phỏng chừng cũng chỉ còn lại Thái Sơ đạo chủ và Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương. Mà Cơ Thái Xương tuổi tuy rằng đã 10 vạn tuổi, nhưng khi Doanh Linh Lam còn rất nhỏ đã gia nhập đạo cung, hiếm khi trở về Doanh Thị, Cơ Thái Xương đương nhiên còn không đến mức thập phần rõ ràng nhớ rõ hình dáng của Doanh Linh Lam, duy nhất có thể chứng minh hai người có dáng dấp cực giống nhau, cũng chỉ có Thái Sơ đạo chủ. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn tin tưởng một chuyện, đó chính là Thái Sơ đạo chủ khi còn trẻ hơn phân nửa đối với Doanh Linh Lam cực kỳ ngưỡng mộ, bằng không không đến mức sau khi trải qua thời gian dài như thế, vẫn có thể nhớ rõ dung mạo. Mọi người tiếp tục uống trà. Vương Thủ Chiết không tiếp tục nói sâu vào trong đề tài này, thuận miệng nói sang chuyện khác, nếu nương tử có chỗ tối nghĩa gì trong việc tu luyện có thể thỉnh giáo tiền bối một chút. Cơ hội như vậy đúng là hiếm có, chớ bỏ qua. Kiếp trước Doanh Linh Lam đột phá đến Đại La Thánh Tôn không bao lâu đã chết trận, hiện giờ ký ức và cảm ngộ lưu lại cũng không đầy đủ, bởi vậy nghe Thái Sơ đạo chủ giảng đạo nhiều một chút vẫn là có lợi. Lời vừa nói ra, Thái Sơ đạo chủ nhất thời tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu cực kỳ kiên nhẫn cùng tinh tế giảng thuật Đại La Thánh Đạo. thậm chí còn giảng giải cực kỳ cẩn thận về sự khác biệt giữa Đại La Thánh Đạo cùng Hỗn Nguyên Thánh Đạo, cùng với các loại cảm ngộ cùng bí quyết trong tu luyện. Đám người Vương Thủ Chiết và Thủy Nguyệt Thánh Tôn cũng đều vểnh tai, không chút khách khí bắt đầu lắng nghe. Thật ra vào thời kỳ Tiên Minh, Đại La Thánh Tôn bình thường không gọi là Thánh Tôn, khi đó Đại La Cảnh còn được gọi là Đại La Kim Tiên, chỉ khi đạt đến Hỗn Nguyên Cảnh mới được gọi là Thánh Nhân. Có điều đây cũng là chuyện bình thường, trong một số tiểu thế giới, Lăng Hư Cảnh và Chân Tiên Cảnh xưng Thánh Đạo Tổ giả cũng nhiều vô số kể, trước kia thế giới thần võ cũng nằm trong số này. Mà tu sĩ đến Hỗn Nguyên Cảnh, kỳ thực đã chân chính nắm giữ một sự tồn tại của đại đạo, dưới pháp tắc đại đạo này, là chân chính có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đạo thư do Thái Sơ Đạo Cung truyền lại chỉ có một bộ, đại đạo duy nhất đối ứng đó là Thái Sơ Tiên Thiên Nhất Thương Đại Đạo. Đây là một loại đại đạo, bởi vậy Thái Sơ Đạo Thư gọi đầy đủ là Thái Sơ Tiên Thiên Nhất Thiên Nhất Đại Đạo Chi Thư, đây cũng là nguồn gốc của danh hào Thái Sơ Đạo Cung. Mặc dù mọi người ở đây đều không phải đi tiên thiên nhất toán đại đạo, nhưng Thái Sơ Đạo Chủ sống 10 vạn năm, lại nắm giữ cả một con đường lớn tồn tại, bình thường cũng sẽ thường xuyên giảng đạo với môn hạ đạo cung. Hắn nói một câu đều là phòng cao kiến linh, dẫn dắt tổng cương tu luyện các loại đại đạo. Sau một phen giảng đạo, mọi người đều được lợi không nhỏ. Vương Thủ Chiết càng hiểu rõ rất nhiều thứ, con đường tương lai giống như bị đẩy ra sương mù dày đặc, lập tức rõ ràng hơn rất nhiều. Bây giờ cấp độ huyết mạch của hắn đã vượt qua chân tiên cảnh bình thường rất nhiều, những năm gần đây, theo huyết mạch lực không ngừng thức tỉnh, lực lượng sinh mệnh bản nguyên ẩn chứa trong huyết mạch của hắn cũng đang không ngừng lớn mạnh, làm cho lý giải của hắn đối với đại đạo bản nguyên sinh mệnh không ngừng sâu thêm. Lần này trải qua đạo chủ tu luyện chỉ điểm, hắn chẳng những cảm giác con đường mình đi tới chân tiên không còn chướng ngại gì, thậm chí còn có thể thử nghiệm chính mình đi ra một con đường chân tiên bản nguyên sinh mệnh, mà không phải mô phỏng theo con đường Mộc Hệ Thanh Hoàng Tiên Kinh của kiếp trước. Lúc này, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có thêm chút kính trọng đối với Thái Sơ đạo chủ. Chung quy đạo chủ vẫn là đạo chủ, lần này truyền đạo trung kiều côn bằng, có thể giúp hắn giảm đi rất nhiều đường vòng. Nhược Lam, giọng nói của Thái Sơ đạo chủ hòa ái ôn hòa nói, ngươi còn có chỗ nào chưa hiểu cứ việc nói ra, ta sẽ nói rõ với ngươi. Lúc này Thái Sơ đạo chủ đã dần dần tiếp nhận hiện thực. Sau khi Linh Lam học tỷ đầu thai chuyển thế, bởi vì Túc Tuệ không phát giác mà bị gả cho Vương Thủ Chiết, tuy rằng điều này khiến hắn vô cùng oán giận, nhưng cũng đã là chuyện không thể vãn hồi. Linh Lam học tỷ đã là quá khứ, nếu như Nhược Lam là chuyển thế của học tỷ, vậy thì đem nàng coi như nữ nhi nhà mình đối đãi tốt. Thưa tiền bối, Liễu Nhược Lam lắc đầu nói, trước mắt thu hoạch đã đủ cho ta tiêu hóa một thời gian rồi, đợi lát nữa ta lại có nghi vấn, có thể đến học cung thỉnh giáo ngài, hoặc là viết thư trao đổi. Vậy thì không cần, Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt ôn hòa khoát tay nói, ta lần này là hình chiếu giáng xuống, sau khi năng lượng hình chiếu tiêu tán ý thức liền có thể trở về, dù sao không cần lãng phí, dứt khoát ở lại Quy Nguyên biệt viện một thời gian ngắn, vừa vặn có thể nhân cơ hội giúp Nhược Lam ngươi vuốt lại hệ thống con đường tu hành một lần. Cái gì, ở lại một thời gian? Sắc mặt Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, Thái Sơ tiền bối là rảnh rỗi đến phát hoảng sao? Thế giới hòa bình, đạo cung không có chuyện gì cần xử lý. Phải biết rằng, bất kể là tu vi cảnh giới gì, trừ phi dùng pháp môn đặc thù tu luyện phân hồn cùng thức tỉnh ra ý thức độc lập, nếu không lập tức ý thức cũng chỉ có một. Ý thức của Thái Sơ đạo chủ đã hàng lâm vào hình chiếu này, vậy thân thể chủ nhân của hắn tự nhiên là ở trong trạng thái ý thức xuất khiếu. Mà tu luyện phân hồn vốn là một chuyện phi thường nguy hiểm mà cấm kỵ, chẳng những hao tổn rất lớn đối với chân linh, hơn nữa phân hồn một khi thức tỉnh ý thức độc lập, trên thực tế chẳng khác nào là một người khác, hắn sẽ có tư tưởng độc lập của mình, mưu đồ của mình, thậm chí có khả năng phản phệ nguyên chủ, trở thành chủ nhân duy nhất của thân thể. Ngược lại, tình huống của Nhược Lam và Nhược Linh có khác biệt rất lớn với phân hồn độc lập ý thức này, bởi vì hai người bọn họ mặc dù ý thức bất đồng, nhưng trên thực tế là dùng chung một thần hồn, như thế mới có thể dần dần hòa làm một thể. Nếu phân ra một thần hồn hình thành ý thức độc lập, hai thần hồn có ý thức độc lập dùng chung một thân thể, cuối cùng tất nhiên chỉ có một người may mắn sống sót. Nếu như tu luyện phân thân thuật cung cấp thần hồn ý thức độc lập sử dụng, vậy tự nhiên là một phen cấm kỵ nguy hiểm. Càng là hướng tới đại đạo giả, càng là sẽ không dày vò cùng thao tác như thế, phân hồn càng nhiều, phân ra chân linh cũng càng nhiều, mặc dù không đi ra ao khác, cũng rất có khả năng bởi vì chân linh hao tổn quá lớn mà khó tu thành đại đạo. Mà tu sĩ càng về sau tu luyện, càng phát hiện chân linh mới là căn bản của một người, mà thần hồn chẳng qua chỉ là thể xác chân linh mà thôi, vì tu luyện bí thuật mà tổn thương chân linh, thuần túy là được không bù mất. Nghe nói, thời kỳ Tiên Minh bởi vì không cấm thuật này, mà cuối cùng dẫn đến một lần tai nạn cực lớn. Bởi vậy, Thái Sơ Đạo Cung là nghiêm khắc phản đối các loại thiên môn công pháp phân hồn thuật phân thân thuật, phạm vi Đông Hà Thần Châu, mặc dù có người muốn tu luyện phân hồn thuật phân thân thuật, cũng cần lén lút mà tiến hành. nhưng Bắc Mang Thần Châu và Nam Khuyết Thần Châu vẫn có một đám người tiếp tục nghiên cứu phân hồn và đạo phân thân, tựa như còn xây dựng một tổ chức thế lực tương đối cường đại. Đương nhiên, những thứ này đều là lời nói suông, tạm thời không đề cập tới nữa. Thái Sơ đạo chủ yếu ở lại trong biệt viện một thời gian, Vương Thủ Chiết còn có thể đuổi người hay sao? Hơn nữa, hắn ở lại biệt viện Quy Nguyên, đối với Vương Thị chỉ có càng nhiều chỗ tốt. Lúc này, hắn gọi Vương Hữu Bình đến, bảo hắn an bài các công việc. Thủ Chiết gia chủ, Nhược Lam, bổn tọa còn có chuyện cần thương lượng với các ngươi. Thái Sơ đạo chủ hơi trầm ngâm một chút rồi nói, thứ nhất, chính là bổn tọa đã xác nhận Nhược Lam chính là huyền linh thánh nữ chuyển thế, đồng thời tìm về Nguyên Thủy Thánh Đồ và Nguyên Thủy Thánh Kiếm, bởi vậy bổn tọa muốn Nhược Lam trở về đạo cung, thu nàng làm thân truyền của bổn tọa. Việc này, không đợi Vương Thủ Chiết nói chuyện, Liễu Nhược Lam đã trực tiếp mở miệng từ chối, đa tạ ý tốt của đạo chủ. Có điều, tính tình của Nhược Lam trước nay lười biếng lại thích trạch ra, đạo cung này sẽ không gia nhập. Chuyện này, Thái Sơ đạo chủ ngây người, có chút dở khóc dở cười. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thu thân truyền bị cự tuyệt, còn cự tuyệt dứt khoát lưu loát như vậy, không chút do dự. Thế nhưng cự tuyệt hắn là sư tỷ ngày xưa của hắn còn có thể trách nàng hay sao? Hắn nhìn Liễu Nhược Lam, lập tức đưa mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết, nếu Lam không bằng nghe ý tứ của Thủ Chiết gia chủ. Bây giờ hắn ta cũng đã nhìn ra, thái độ của Vương Thủ Chiết này đối với sư tỷ có ảnh hưởng rất lớn, bắt được Vương Thủ Chiết chẳng khác nào bắt được sư tỷ. Cơ hội tốt như vậy, hắn ta không tin Vương Thủ Chiết sẽ không muốn nhân cơ hội tạo mối quan hệ tốt với đạo cung. Vương Thủ Chiết thoáng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, ý của nương tử chính là ý của ta. Huống chi, nếu như nương tử thật sự bị tiền bối thu làm thân truyền, chẳng phải là muốn tranh giành đạo thư Thái Sơ với Doanh Linh Trúc sao? Vậy nói thế nào cũng là tiểu bối gia tộc của nương tử nhà ta, sao nàng có thể bỏ được thể diện này? Đây không chỉ là chuyện có nỡ hay không bỏ xuống thể diện, mà là cho dù ta cầm đạo thư, ta cũng không gánh nổi trách nhiệm trấn thủ Thái Sơ đạo cung. Liễu Nhược Lam giải thích một câu, một khi nàng thật sự vào đạo cung, trở thành đạo chủ, vậy tất phải giống như Thái Sơ đạo chủ hiện giờ, gánh vác trách nhiệm thủ hộ Đông Hà Thần Châu, trấn áp nhiều thế lực. Còn phải phối hợp Thương Bình Thần Hoàng và Bình Thiên Thần Vương khu trục kẻ địch xâm phạm, ngẫu nhiên còn phải cùng những cường giả cấp bậc đạo chủ khác của Thần Châu, ví dụ như Niết Bàn Phật Chủ. Cho dù vứt bỏ những thứ này, bên trong Thái Sơ đạo cung còn có một đống lớn chuyện cần xử lý. Những thứ này đều là trách nhiệm kèm theo của Thái Sơ đạo thư, một khi nàng kế thừa đạo thư, những thứ này đều là không thể chối bỏ được. Đến lúc đó, nàng nhất định phải cả ngày bận rộn không ngừng không nói, còn phải quanh năm trấn giữ đạo cung, vậy trong nhà làm sao bây giờ? Sao nàng có thể yên tâm để đám nhãi con này trong nhà? So với việc tọa trấn đạo cung, nàng vẫn nguyện ý ở lại tọa trấn trong gia tộc hơn. Như vậy cho dù phu quân có việc muốn ra ngoài, có nàng tọa trấn ở chủ trạch, lại có phú quý ở bên ngoài kinh doanh, cũng có thể bảo vệ phu quân sau này không lo. Trong lúc suy nghĩ, một đôi mắt đẹp của nàng lại thâm tình mà nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ta chỉ muốn cùng phu quân cùng nhau nghiên cứu đại đạo, ở mãi mãi. Mặc dù lời này rất khiến người ta cảm động, nhưng Vương Thủ Chiết vừa nghe thấy bốn chữ ngộng nhiên đại đạo liền không nhịn được thân thể run lên bần bật. Nương tử quả nhiên càng thêm nóng lòng nghiên cứu đại đạo kim thiềm. Cứ tiếp tục như vậy, bộ kim thiềm bảo điển kia không chừng sẽ trở thành tiên kinh tự chủ trong nghiên cứu phát minh thứ nhất của hai người. Vạn nhất sau này bị người gọi là kim thiềm tiên quân, vậy thì còn được gì nữa? Cho dù trong lòng cực kỳ kháng cự, nhưng ngoài miệng Vương Thủ Chiết vẫn thành thạo tiếp lời nói, có thể sống mái với nương tử mãi mãi, cũng là phúc của Thủ Chiết. Thái Sơ đạo chủ bất ngờ không kịp đề phòng đã ăn một nắm cẩu lương, mặt xanh mét, vội vàng khoát tay nói, Nhược Lam không muốn về đạo cung thì cũng thôi đi, nhưng mà Nguyên Thủy Thánh Đồ và Nguyên Thủy Thánh Kiếm chính là tài sản của đạo cung. Sau này nếu Lam vẫn phải chọn một đệ tử trong đạo cung, y bát truyền thừa tương lai. Dựa vào cái gì, Liễu Nhược Lam vừa nghe liền mặc kệ, Nguyên Thủy Thánh Đồ và Thánh Kiếm đều là bảo vật của ta yêu thích truyền cho ai thì truyền cho người đó. Cái này, đó là tài sản của đạo cung, đây là quy củ. Nhược Lam, ngươi đừng kêu ta khó xử. Thái Sơ đạo chủ sắc mặt rối rắm, khó xử không thôi. Thân là đạo chủ, hắn cả đời cống hiến cho đạo cung, ở phương diện trách nhiệm vẫn rất mạnh. Thái Sơ tiền bối an tâm chớ vội, vãn bối hỏi ngài một câu. Vương Thủ Chiết thấy thế vẫn vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đoán được Thái Sơ đạo chủ sẽ nhắc tới chuyện này, Thái Sơ đạo cung có nhặt được các loại bảo vật tổ tiên thất lạc hay không? Cái này tự nhiên là có, hơn nữa số lượng còn ít, Thái Sơ đạo chủ thành thật trả lời. Lại bổ sung, bất quá những bảo vật kia đều đã không có chủ nhân. Vậy là đúng rồi, lúc ta nhặt được Nguyên Thủy Thánh Đồ và Nguyên Thủy Thánh Kiếm, các nàng cũng đã không còn chủ nhân. Liễu Nhược Lam lúc này cũng phản ứng lại, chớp chớp mắt nói, trong đại thế giới hư không hải minh mông vô ngần, không chỉ có một bộ nguyên thủy thánh đồ và nguyên thủy hệ thánh kiếm. Thái Sơ tiền bối làm sao có thể chứng minh, bảo vật ta nhặt được chính là tài sản của Thái Sơ đạo cung các ngươi. Chuyện này, không phải tình huống này đã rõ ràng rồi sao? Thái Sơ đạo chủ dở khóc dở cười, Nhược Lam ngươi là huyền linh thánh nữ chuyển thế, hai món bảo vật này vốn là di vật của huyền linh thánh nữ thất lạc. Vậy ngươi tìm huyền linh thánh nữ đi, đừng tìm Liễu Nhược Lam ta. Liễu Nhược Lam nghiêm mặt, nói thẳng, bản thân ta dựa vào bản lĩnh nhặt được bảo vật, hoàn toàn không có quan hệ gì với di vật của huyền linh thánh nữ. Ngươi há miệng nói là tài sản của đạo cung các ngươi, ngươi đang chuẩn bị cướp bóc sao? Rất rõ ràng, Liễu Nhược Lam chuẩn bị giấu nguyên thủy thánh đồ và nguyên thủy thánh kiếm, hoàn toàn không có ý định trả lại cho đạo cung. Trong lúc nhất thời, Thái Sơ đạo chủ bị giật mình đến á khẩu không trả lời được. Mặc dù theo tình lý suy đoán, hai kiện bảo vật trong tay Nhược Lam chính là di vật của huyền linh thánh nữ. Nhưng mà, cũng không thể hoàn toàn bài trừ nàng là vận khí tốt, ở nơi khác nhặt được nguyên thủy thánh đồ và thánh kiếm. Khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đổi lại là người khác, đoán chừng Thái Sơ đạo chủ cũng lười giảng đạo lý, nhưng Liễu Nhược Lam đây là chuyển thế của Linh Lam học tỷ. Nàng đùa giỡn vô lại, Thái Sơ đạo chủ đối với nàng căn bản không có chiêu. Thôi thôi, việc này bổn tọa cũng không có chứng cứ xác thực. Thái Sơ đạo chủ lau mặt, chỉ có thể mặc kệ nàng ta đi, vậy bổn tọa sẽ mặc kệ, để lại cho đạo chủ đời tiếp theo đi quản, Nhược Lam ngươi có hài lòng không? Hài lòng cái gì? Đây vốn là bảo vật của ta. Liễu Nhược Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi không cướp bảo vật của ta, ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Được rồi, ngươi vui là được. Thái Sơ đạo chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đâu thể thực sự động thủ cướp đi chứ. Thở dài, hắn lại đề nghị, nếu Nhược Lam không muốn về đạo cung, vậy không bằng để ta thu làm nghĩa nữ, cũng tiện đền bù tổn thất hy sinh cho huyền linh thánh nữ. Cái này thì không cần. Liễu Nhược Lam vừa nghe liền vội vàng cự tuyệt, ta đây sống hơn 1000 tuổi rồi. Cũng là lão tổ tông trong nhà, đã sớm không quen làm nữ nhi của người khác rồi. Phụ thân Liễu Cao Vọng của nàng cuối cùng chỉ là tu vi linh đài cảnh không thể lên nổi, cuối cùng vào lúc 215 tuổi thọ chết ra. Mẹ đẻ thì càng khỏi cần phải nói, ngay cả linh đài cảnh còn chưa tới, hơn 100 tuổi đã chết rồi. Nàng làm lão tổ tông đã quen, bỗng nhiên cấp nàng hạ bối phận thật sự là nàng không thích ứng được. Nào có thể đoán được Thái Sơ đạo chủ nghe được nàng nói lời này lại là sửng sốt. Mới hơn 1000 tuổi. Ai đứa bé này, cư nhiên đã sinh sôi ra cả bộ tộc rồi. Trong nháy mắt, ánh mắt ông ta nhìn về phía Vương Thủ Chiết đã trở nên bất thiện. Người đây là đang trà đạp nhân tộc giường cột chi tài. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến trong hai người con cháu đời sau, có một số con cháu phi thường ưu tú, cái này giống như là đang làm cống hiến cho nhân tộc. Ai thôi, không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy tồi. Trong lúc nói chuyện, Vương Hữu Bình cũng đã dẫn người thu dọn xong chỗ ở. Quay đầu mang người tới đây mời Thái Sơ đạo chủ, bảo hắn tự mình đi qua nhìn một chút, nhìn xem còn có thứ gì cần thêm vào. Lần này khách nhân dù sao cũng là đạo chủ, hắn cũng là lần đầu tiên chiêu đãi loại khách nhân quy cách này, tự nhiên là sử dụng toàn thân giải quyết, cầu không ra sai lầm. Thái Sơ đạo chủ cứ như vậy ở trong Quy Nguyên biệt viện ở lại. Chỉ là hắn ở đây còn chưa đầy một tháng, đã bị Liễu Nhược Lam yêu cầu chuyển nhà, vẫn là rời đến một viện tử độc lập ở vị trí vô cùng xa xôi, cách bọn Vương Thủ Chiết ước chừng hơn ngàn dặm. Thái Sơ đạo chủ chuyển đến không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhược Lam đây là ghét bỏ hắn sao? Chỉ tiếc, là một con chó độc thân 10 vạn năm, hắn muốn vỡ đầu cũng không nghĩ tới, đây là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, cảm ứng và thính giác quá lợi hại. Thân là đạo chủ, cho dù hắn không tận lực nghe, nhưng dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, cũng nói không chừng đã nghe được cái gì không nên nghe. Liễu Nhược Lam ba phen mấy bận chuẩn bị hạ thủ với Vương Thủ Chiết, cùng tham gia đại đạo Kim Thiềm. Kết quả đều bị Vương Thủ Chiết dùng lý do này cự tuyệt. Rất tự nhiên, Liễu Nhược Lam dưới cơn giận dữ đã để Thái Sơ đạo chủ dọn đi xa càng tốt. Trong lúc vô cùng náo nhiệt, thời gian nhanh chóng trôi qua. Một lần này, đạo chủ ở trong Quy Nguyên biệt viện trọn vẹn 40 năm. Năng lượng hình chiếu này cuối cùng cũng sắp tiêu tan. Trước khi tiêu tán, Thái Sơ đạo chủ cố ý tạm biệt phu phụ Vương Thủ Chiết, cũng đưa một viên đạo nguyên đan mà hắn sai người từ đạo cung đưa cho Liễu Nhược Lam. Nhược Lam, hai lò lần trước ta tổng cộng luyện chế 3 viên đạo nguyên đan, một viên trong đó cho Linh Trúc, một viên được thần hoàng lấy đi, viên cuối cùng ngươi thừa dịp còn chưa tấn thăng chân tiên, tranh thủ thời gian dùng, cũng có thể gia tăng thêm tư chất huyết mạch. Cái này, Liễu Nhược Lam lắc đầu, nhìn về phía Vương Thủ Chiết nói, phu quân đã nói sẽ thay ta lấy được đạo nguyên đan. Dáng vẻ kia, dường như không có phu quân gật đầu, nàng không thể tùy tiện tặng lễ vật cho người khác. Thái Sơ đạo chủ trì trệ, nhịn không được liếc nhìn Vương Thủ Chiết, ánh mắt bất thiện. ta thừa nhận Thủ Triết gia chủ có chút bản lĩnh, nhưng đạo nguyên đan đâu phải dễ làm như vậy. Ngay cả ta tự tay luyện chế, cũng không dám cam đoan một lò là có thể có một lò. Nhược Lam, người cầm đi, coi như là đạo cung vì hy sinh Huyền Linh Thánh Nữ mà bồi thường cho ngươi. Lúc trước Huyền Linh Thánh Nữ dù sao cũng là vì đuổi giết tặc tử đến đạo cung trộm cắp mới xảy ra chuyện, nói là bồi thường, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể nói được. Nếu là bồi thường, vậy ta nhận. Liễu Nhược Lam trần chờ một hồi, mới khẽ gật đầu nhận lấy đạo nguyên đan. Tuy nhiên, sau khi nàng nhận lấy đạo nguyên đan thì trước tiên đưa cho Vương Thủ Triết, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, phu quân, đạo nguyên đan này là ta tặng cho chàng. Đa tạ nương tử, Vương Thủ Triết cũng không khách khí nhận lấy, sau đó kéo bàn tay ngọc thon dài của nàng, trịnh trọng bảo đảm, cho vi phu chút thời gian, vi phu cũng nghĩ cách kiếm cho ngươi một tấm. Thái Sơ đạo chủ khóe miệng giật một cái, lại là bị bất ngờ không kịp phòng bị nhét một nắm cẩu lương. Hai người cần gì phải làm vậy? Nếu Lam dùng một tấm này, Vương Thủ Triết tự ngươi đi làm cho mình không được sao? Nhất định phải đưa tới đưa, kết quả còn không phải giống nhau, quả thực chính là rời khỏi gia phả. Chương 37, Ly Từ, Man Vương Thánh Thể Quyết phát huy. Tuy nhiên, cho dù có tan nát cõi lòng, Thái Sơ đạo chủ vẫn không tin Vương Thủ Triết có thể lấy được đạo nguyên đan của thập nhị phẩm. Hắn nhíu mày nghi hoặc nói, Thủ Triết, ngươi có thể làm đạo nguyên đan gì? Có thể nói với bổn tọa không? Nam Lam Thần Châu sắp tổ chức hội đấu giá chợ đen, tục truyền, trong vật phẩm đấu giá lần này có đạo nguyên đan. Vương Thủ Triết kéo tay nương tử, không đếm xỉa tới nói ra dự định, ta chuẩn bị cùng nương tử đi Nam Lam Thần Châu đi dạo, thuận tiện mua một viên đạo nguyên đan. Nam Khuyết Thần Châu, sắc mặt Thái Sơ đạo chủ khẽ biến. Vương Thủ Triết, ngươi đang nói đùa sao? Vùng đất nguy hiểm hỗn loạn như Thần Châu Nam Khuyết, ngươi lại muốn dẫn Nhược Lam cùng đi. Đợi đã, bản thân ngươi cũng không được đi, nếu Huyên Huyên chết rồi, Nhược Lam há có thể dễ chịu. Mặc dù Liễu Nhược Lam không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn kỳ thực đã coi hắn là nữ nhi. Như vậy, chẳng phải Nhược Lam thiếu đi một viên đạo nguyên đan sao? Vương Thủ Triết nhíu mày, đây sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực cuối cùng của nàng ấy. Hắn và Liễu Nhược Lam đều đã là lang hư cảnh hậu kỳ, cách chân tiên cảnh cũng không xa, chờ sau khi hai người tấn thăng chân tiên, sẽ thức tỉnh thêm một tầng huyết mạch, đạt tới trình độ đệ thập tam trọng La Thánh Khu. Như thế phục dụng đạo nguyên đan, hiệu quả sẽ phi thường yếu ớt. Nói một cách khác, nếu không muốn lãng phí hiệu quả của đạo nguyên đan, hai người bọn họ phải ăn đạo nguyên đan trước khi lên chân tiên cảnh. Nghe được lời này của Vương Thủ Triết, Thái Sơ đạo chủ vẫn chưa bị tức chết. Không phải trong ngực ngươi có một viên đạo nguyên đan sao? Đem trả lại cho Nhược Lam không được sao? Đương nhiên, hắn cũng biết làm vậy không đáng tin cậy, Nhược Lam chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn minh tư khổ suy nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi chờ một chút, chờ bản tôn tới cùng đi với các ngươi, dù sao hội đấu giá chợ đen 2000 năm một lần kia của Nam Tề Thần Châu, tựa như còn có chút thời gian. Vốn dĩ hắn vẫn không nỡ dùng sinh tử đạo đan để trị liệu thương thế không quá nặng của bản tôn. Bất quá, nếu muốn đến địa phương như Nam Khuyết Thần Châu, không thể không khôi phục trạng thái để phòng vạn nhất. Hắn sống lâu như vậy, sao lại không biết chợ đen Nam Khuyết đại danh đỉnh đỉnh. Nơi đó long xà hỗn tạp, tang vật gì cũng có thể tiêu thụ. 2000 năm mới tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn một lần, quần thể mục tiêu nhắm vào mục tiêu ít nhất cũng là chân tiên cảnh, thật ra cấp thánh tôn mới là khách hàng chủ yếu của bọn hắn. Đồng thời cũng có một ít hỗn nguyên đạo chủ ẩn nấp thân phận tham dự vào trong đó, ý đồ truyền giá giao dịch một ít bảo vật. Đến hội đấu giá mấy ngày nay, khách hàng chợ đen Nam Khuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ tập tứ đại châu, thật có thể nói là lăng hư nhiều như cẩu, chân tiên đi khắp nơi, bách bộ nhất thánh tôn, đạo chủ mới có tư cách đi ngang. Cái này sao có thể không biết xấu hổ chứ? Vương Thủ Triết vẻ mặt không biết xấu hổ, lắc đầu cự tuyệt nói, Thái Sơ tiền bối ngày ngày lý vạn cơ, có bao nhiêu đại sự. Được rồi, Thái Sơ đạo chủ trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, lúc này ngươi nói ra, không phải là hy vọng bản tọa đi cùng sao? Chớ có giả bộ nữa. Đến tận lúc này, Thái Sơ đạo chủ mới hiểu được Vương Bảo Quang kia đến tột cùng lấy đâu ra nhiều tâm tư quỷ quái như vậy. Tiểu tử kia rõ ràng là kế thừa một bộ phận huyết mạch rất không tốt của Vương Thủ Triết. Về phần học tỷ chuyển thế Nhược Lam chơi xấu nuốt hết tài sản đạo cung, hừ, đó chắc chắn cũng là Vương Thủ Triết âm thầm xúi dục. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nói tới nói lui, đây đều là lỗi của tiểu tử Vương Thủ Triết này. Ha ha, tiền bối Thái Sơ cơ trí. Vương Thủ Triết thấy thế cũng không giả vờ nữa, cười ha hả nói, Thủ Triết từ trước đến nay quý trọng số mệnh, nếu không có đạo chủ đi theo, thật ra cũng không dám tùy ý đi chợ đen Nam Khuyết. Có điều, nếu tiền bối không muốn đi, vậy lần này sẽ không đi nữa, 2000 năm sau lại đi. 2000 năm sau, Thái Sơ đạo chủ tức giận lườm hắn một cái, ta thấy hai người các ngươi đều đã thần hoa nội liếm, tiên cơ đã mở. Chậm thì trăm năm, nhanh thì vài chục năm có thể thử trùng kích chân tiên rồi. Chờ 2000 năm sau, đến cả cải vàng cũng nguội. Được rồi, các ngươi chờ đấy, chờ ta bị thương khá hơn thì tới đây. Nếu như vậy, không bằng bản tôn của tiền bối trực tiếp đến Quy Nguyên biệt viện điều dưỡng, Thủ Chiết tự tin ở phương diện chữa thương còn có chút tâm đắc. Vương Thủ Chiết cười nói không chừng sẽ có chút trợ giúp với tiền bối. Vương Thủ Chiết và Thái Sơ đạo chủ ở chung mấy chục năm, ít nhiều cũng biết chút bản tính của hắn. Đừng nhìn hắn bày ra bộ dáng ghét bỏ mình trăm lần, nhưng nhìn vào mặt mũi của Nhược Lam, nơi hắn nên chiếu cố lại một chút mơ hồ, một bộ dáng sợ hai vợ chồng bọn họ sinh hoạt không thể tự chăm sóc mình, thoát khỏi một cái miệng già nua rất ghét bỏ, thân thể rất thành thật. Đại khái sau khi thăm dò rõ ràng tính nết của Thái Sơ đạo chủ, Vương Thủ Chiết cũng quyết định thích đáng để bại lộ chút át chủ bài, bày ra một mặt càng hữu dụng hơn cho mình, giành được càng nhiều quyền nói chuyện hơn. Giúp bản tọa chữa thương, Thái Sơ đạo chủ lắc đầu, huyết mạch bản tọa đã thức tỉnh đến tầng 15 Hỗn Nguyên đạo khu, cứ nói ngươi là một tu sĩ lăng hư cảnh, dù là tiên thụ sinh mệnh cấp 13 trong truyền thuyết, đối với bản tọa cũng không có trợ giúp quá lớn. Sinh mệnh tiên thụ trong truyền thuyết, Vương Thủ Chiết híp mắt hỏi, chẳng lẽ đạo cung không có sinh mệnh tiên thụ? Tất nhiên là không có. Thái Sơ đạo chủ ghét bỏ liếc nhìn Vương Thủ Chiết, ngươi cho rằng sinh mệnh tiên thụ là tạp thụ đầy khắp núi đồi sao? Đó chính là tiên thực liên quan đến sinh mệnh nguồn gốc đại đạo nhất mạch. Đạo cung chúng ta nếu có sinh mệnh tiên thụ, đã sớm không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nàng đến sinh mệnh thánh thụ rồi. Đến lúc đó, chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu sinh tử đạo đan. Nói rất có lý, Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, xem ra Ly Tiên Nhi quả nhiên là tồn tại rất đặc biệt. Mà lúc trước thần võ thánh hoàng cũng không phải là sinh mệnh tiên chủng trộm được ở Thái Sơ đạo cung, mà là lấy được ở bên ngoài du lịch. Đương nhiên, bây giờ Vương Thủ Chiết đã sớm biết cái gọi là du lịch bên ngoài, thật ra là cùng lão tổ Vương Thần Luân trộm ra từ sinh mệnh cấm khu. Hiển nhiên, sinh mệnh cấm khu kia đối với thánh tôn đều không quá hữu hảo. Bởi vậy, trước khi Vương Thủ Chiết có được chiến lược cấp đạo chủ, tuyệt đối sẽ không đi thăm dò phụ bản cấm khu sinh mệnh. Về phần mời Thái Sơ đạo chủ, tạm thời cứ thôi đi. Hắn ngay cả sinh mệnh tiên thụ cũng thèm thuồng như thế, đến lúc gặp được thứ tốt hơn, trở mặt với trang bị vũ khí thì làm sao bây giờ? Ít nhất, trước khi chưa có được thủ đoạn chế ước cường giả cấp đạo chủ, Vương Thủ Chiết tuyệt đối sẽ không lập phó bản đỉnh cấp với đội đạo chủ. Sau một phen đối thoại, năng lượng hình chiếu Thái Sơ đạo chủ cũng rốt cục đến biên giới hao hết, sắp chống đỡ không nổi. Thái Sơ đạo chủ cùng hai người nói tiếng tạm biệt, liền dứt khoát tản đi hình chiếu này, ý thức trở về bản tôn. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn đáp ứng đến Quy Nguyên biệt viện chữa thương, chỉ là nguyên nhân tuyệt không phải là tin tưởng Vương Thủ Chiết có thể trị được động đến hắn. Vì vậy, Vương Thủ Chiết quyết định suy yếu thủ đoạn trị liệu của mình trước 8 phần. Cũng cùng lúc đó, Bắc Hoang Man Vực là khu vực cách Đông Hà Thần Châu khá xa xôi, hoàn cảnh hư không hải cực kỳ phức tạp, hoàn cảnh năng lượng cũng tương đối ác liệt, các loại hoàn cảnh tự nhiên nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, hư không hải từng đợt tai nạn lần lượt vĩnh viễn không bình ổn, các loại man tộc cùng hung thú dị chủng hoành hành trong đó. Hoàn cảnh như vậy, cũng dẫn đến vùng biển hư không này dù năng lượng dồi dào, cũng không thích hợp cho nhân loại tụ cư quy mô lớn. Nhân loại mới sinh thật sự quá yếu ớt, căn bản không cách nào thích ứng với hoàn cảnh ác liệt ở đây. Tại thời kỳ Tiên Minh Huy Hoàng, khu vực này được mệnh danh là Bắc Hoang Man Vực. Bởi vì chỗ này hoàn cảnh ác liệt, người trong Tiên Minh không dám đặt chân vào khu vực này, cũng chỉ có một ít tu sĩ trẻ tuổi đại tông môn ra ngoài lịch lãm mới có thể tới Bắc Hoang Man Vực đánh dã quái, soát kinh nghiệm cùng tài liệu các loại. Nhưng vùng biển hư không này lại không phải là một vùng đất cằn cỗi. Nơi này là nơi nghỉ chân của bộ tộc man nhân, lấy thiên hà làm trục tâm, toàn bộ Bắc Hoang Man Vực đều tản mát tung tích man cự nhân. Bọn họ lấy bộ tộc làm đơn vị tụ cư, sinh hoạt. Trong thời kỳ Tiên Minh, các bộ tộc man nhân của man vực đều thần phục dưới trướng Tiên Minh, bọn họ không những cần tiếp tục sinh sống dưới hoàn cảnh ác liệt này, trong số tài nguyên thu hoạch được có một bộ phận tương đối cần tiến cống cho Tiên Minh. Đương nhiên, cũng có một số bộ tộc man cự nhân sau khi được giáo hóa di chuyển đến phạm vi thế lực của Tiên Minh. Những bộ tộc man cự nhân này một mặt là ngưỡng mộ sự cường đại của Tiên Minh, một mặt cũng là vì cuộc sống tốt đẹp hơn, liền trở thành phụ thuộc dưới trướng tiên tộc. Tổ tiên Thạch Trùy bộ man nhân, xuất thân từ Bắc Hoang Man Vực. Đương nhiên, trăm vạn năm trước Tiên Minh cũng đã tiêu vong, Bắc Hoang Man Vực cũng từ Tiên Minh độc lập đi ra ngoài trăm vạn năm. Ung lịch đại càn năm an lịch 410. Không biết vì sao phải dùng đại càn lịch pháp man cự nhân bộ, tựa hồ đang ở một khu vực nguy hiểm săn bắn. Nơi này là biên giới Bắc Hoang Man Vực, trong hư không hải chung quanh rải rác nhiều thiên hồ lớn nhỏ, thiên trạch, ở giữa còn có thiên hà lớn nhỏ bất đồng sâu chuỗi lẫn nhau, hoàn cảnh rắc rối phức tạp, nếu không quen thuộc hoàn cảnh, ở địa phương này vòng lên mấy vòng, sợ là sẽ bị lạc phương hướng. Nơi này tên là Cự Thú Hung Trạch, cho dù là đối với man cự nhân tộc ở phụ cận mà nói, nơi này cũng là một khu vực phi thường hung hiểm. Lúc này, một đám man cự nhân đang vây bắt một con hung trạch cự thú có hình thể cực kỳ khổng lồ hư không mãng trạch thú. Những cự nhân kia lớn lên tương tự thạch trùy bộ man cự nhân, chỉ là thân hình hơi hung hãn một chút, làn da màu sắc hơi đậm một chút, trên thân đồng dạng tản ra khí tức man hoang nồng đậm. Cùng hình thái bình thường chỉ cao hơn nhân loại một chút bất đồng. Giờ phút này bọn họ sử dụng hình thái người khổng lồ, thân hình to lớn tựa như ngọn núi cao ngất, cơ bắp toàn thân như nham thạch từng khối nhô ra, khí tức toàn thân hung ác bá đạo, mang theo khí tức man hoang, cơ hồ giống như là từng sinh vật hư không hình người. Đội ngũ cự nhân chừng mấy chục người hợp thành một vòng vây chặt chẽ, vây quanh hung thú hư không ở trung ương. Đó là một con cự thú có hình thể to như ngọn núi. Tứ chi của nó thô ngắn, sống lưng dày rộng nhô lên cao, từng khối cốt giáp hiện ra ánh kim loại sáng bóng bao trùm khắp thân thể, trên cốt giáp mang theo gai ngược sắc bén, ngoại hình dữ tợn, khí tức đáng sợ, đôi đồng tử đỏ cam kia càng tràn ngập lệ khí, giờ phút này đang phẫn nộ gào thét gào thét. Tiếng gầm to lớn chấn động hư không, tạo nên từng gợn sóng năng lượng, ở trong hư không xa xa truyền ra, dù cho cách rất xa, vẫn có thể cảm giác được trong thanh âm kia tràn đầy tức giận. Đây chính là hư không mãng trạch thú đại danh đỉnh đỉnh ở man vực Bắc Hoang, một ít mãng trạch thú lợi hại có thể trưởng thành đến thập ngũ giai thú vương, nguy hại cực lớn đối với man cự nhân tộc. Nhưng con hư không mãng trạch thú trước mắt này hiển nhiên vận khí không tốt lắm, bị những người khổng lồ này nhìn chằm chằm vào. Dưới sự bao vây của những cự nhân này, nó ba phen mấy bận ý đổ phá vây đều bị ngăn cản lại, cuối cùng không thể không bị trục xuất khỏi nơi vốn sống, đi tới trong một chỗ hư không. Mảnh hư không này hiển nhiên là cố ý lựa chọn, hoàn cảnh chung quanh khoáng đạt, cũng không có chướng ngại vật gì, phi thường thích hợp làm sân chiến đấu. Mà trong hư không cách đó không xa, dưới bối cảnh màu đen tĩnh mịch thâm thúy, một chiếc cung điện bằng đồng xanh cổ xưa đang lẳng lặng lơ lửng. Mặt ngoài cung điện thanh đồng loang lổ vết tích, thoạt nhìn đã rất nhiều năm, ngay cả phù điêu hoa văn trên mặt trụ cao ngất cũng đã có dấu vết bị mài mòn, vừa nhìn liền biết lịch sử vô cùng xa xưa. Xem ra đây chính là vật trở của man cự nhân tộc vượt qua hư không, tương tự như thuyền vượt hư không của nhân tộc. Rất hiển nhiên, tòa cung điện đồng thau này có phong cách chế tạo thuyền vượt thời kỳ tiên minh, hơn phân nửa là sản vật của tiên minh. A cổ lạp thanh đồng, cùng với tiếng gào thét nổi giận của hư không mãng trạch thú, bên trong cung điện bằng đồng truyền ra một đạo thanh âm trầm nặng như núi, ở trong hư không biển cả tẩy rửa. Các tộc nhân đã giúp ngươi bức hư không mãng trạch thú ra khỏi hung trạch, tiếp theo, ngươi nên một mình đánh chết nó. Lấy chứng minh ngươi đã trưởng thành thành một vị thiếu tộc trưởng bộ tộc đủ tư cách. Thanh âm này sử dụng ngôn ngữ đại khái giống như ngôn ngữ Đông Hà Thần Châu, chỉ là mang khẩu âm địa phương nồng đậm, cũng là khó trách, đây đều là giáo hóa đến từ tiên minh. Theo âm thanh này hạ xuống, trong vòng vây có một người khổng lồ trẻ tuổi vượt qua đám người, hướng về phía cung điện bằng đồng cúi người hành lễ, vâng, man vương bộ tộc thanh đồng vĩ đại, phụ thân đại nhân của ta. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này chính là A Cổ Lạp thanh đồng. Trong tay gã cầm một thanh vũ khí cán dài thêu đầy phù văn phức tạp, thoạt nhìn so với man cự nhân khác chung quanh càng thêm trẻ tuổi, dáng người càng thêm khôi ngô cùng bá khí, khí tức quanh thân cũng cực kỳ hùng hậu cô đọng, hiển nhiên thực lực tương đương không tầm thường. Hắn bay đến chỗ đối diện với đầu hư không mãng trạch thú kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ tự tin cùng hưng phấn không gì sánh được. Hắn sẽ dựa theo truyền thống của bộ tộc thanh đồng man nhân, đánh chết hung vật này trước mặt mọi người, lấy đầu của nó xuống. Đây là lễ thành nhân đặc hữu của bộ tộc man cự nhân. Lễ thành nhân kết thúc, hắn sẽ chính thức trở thành thiếu tộc trưởng bộ tộc, có thể tham dự vào quyết sách tiến bộ tộc. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là hắn có thể kết hôn rồi. Hắn có thể cầm đầu lâu này đi bộ tộc hữu hảo cầu hôn cưới tân nương. Gào, nhìn thấy cự nhân vây quanh nó tản ra, hư không mãng trạch thú đang nổi giận nhất thời tập trung lực chú ý lên người A Cổ Lạp thanh đồng. Chỉ thấy nó hung ác rít gào một tiếng, chủ động giết về phía A Cổ Lạp thanh đồng. Mà A Cổ Lạp thanh đồng cũng không chút sợ hãi nghênh đón, cứng đối cứng chiến đấu với nhau. Trong hư không hải, từng đạo kinh khí vô hình hóa thành tầng tầng sóng năng lượng chồng chất không ngừng khuếch tán ra ngoài. Chúng nó chiến đấu là như vậy, trực tiếp cùng hung tàn, lấy thương liều mạng tổn thương, lấy máu liều mạng. Không bao lâu sau, A Cổ Lạp, thanh đồng và hư không mãng trạch thú đều đã bị thương không nhẹ, nhưng rõ ràng trạng thái A Cổ Lạp coi như không tệ. Chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn tất nhiên có thể chiến thắng con mãng trạch thú này, hoàn thành lễ thành nhân cấp bậc thiếu tộc trưởng có độ khó cao nhất. Nhưng đúng vào lúc này, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Phía xa, tại ngã rẽ của thiên hà, đột nhiên xuất hiện một chi hạm đội khổng lồ. Trong đó một ít thuyền hư không hình thể thập phần khổng lồ, ngoại hình xám đen xen lẫn, sắc thái âm trầm, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, tản ra ma uy hiển hách. Hạm đội trùng trùng điệp điệp đi tới, còn chưa kịp tới gần, cổ áp lực cường đại kia cũng đã đập vào mặt, làm cho tất cả cự nhân ở đây hô hấp trì trệ. À, vậy mà là thuyền của ma tộc. Trong thanh đồng cung điện, thanh âm uy nghiêm kia cũng có chút kinh nghi bất định, ma tộc cùng thiên sương nữ vương bệ hạ vĩ đại không phải đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần có thể thu được tiến cống đúng thời hạn, tuyệt sẽ không dễ dàng đến Bắc Hoang Man vực sao. Ước chừng 20-30 vạn năm trước, có một man cự nhân cường đại thống nhất toàn bộ Bắc Hoang Man vực, đem hơn 10 nhánh man bộ lớn nhỏ liên hợp lại, thành lập liên minh man cự nhân bộ tộc. Đó là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử man nhân, ông ta đã kết thúc thời đại của mỗi bộ tộc man cự nhân làm chính sự, dẫn dắt liên minh bộ tộc man nhân đi đến sự huy hoàng mới, khiến thực lực quần thể man nhân khổng lồ tăng vọt. Mà vị vương giả chưa từng có này xuất thân từ bộ tộc Thiên Sương. Cũng bởi vì hắn, bộ tộc Thiên Sương vốn cực kỳ cường thịnh đã trở thành bộ tộc man cực cường đại nhất toàn bộ Bắc Hoang Man vực. Mà người kế nhiệm của hắn, đương đại Thiên Sương nữ vương, chính là hậu duệ kiệt xuất nhất của hắn. Tên của nàng là Hạ Cổ Na Thiên Sương. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Sương nữ vương, thực lực tổng hợp của liên minh bộ tộc man cự nhân phát triển không ngừng. Nàng dùng thành tích thực tế chứng minh năng lực lãnh đạo của nàng không kém hơn phụ thân nàng chút nào. Chỉ là đối mặt với uy áp và uy áp của ma tộc, Thiên Sương nữ vương cũng không thể không thỏa hiệp, theo thời gian tiến cống để duy trì quyền hòa bình và sinh tồn. Vì vậy, nhiều năm qua, quan hệ giữa liên minh bộ tộc man nhân và ma tộc vẫn luôn rất vi diệu. Giờ phút này, chi hạm đội ma tộc đột nhiên xuất hiện này khiến đội ngũ đi săn xuất hiện hỗn loạn. Con mãng trạch thân bị trọng thương kia thấy thế, lại bắt được cơ hội, mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây, sau đó đâm vào trong thiên hà. Chỉ là nó ước chừng đã quá mức vội vàng, hoảng hốt chạy bừa không chú ý phương hướng, đúng là đang bơi về phía hạm đội ma tộc. Điều này khiến đội ngũ đi săn của bộ tộc Thanh Đồng kiêng kỵ không thôi. Đây là đuổi đấy, hay không đuổi đây? Không nên chọc giận hạm đội ma tộc, thủ lĩnh bộ tộc Thanh Đồng trầm giọng nói, lần này đi săn thất bại, vẫn còn có lần tới. Nhưng chọc giận ma tộc, bọn họ sẽ mượn cớ yêu cầu tiến cống nhiều hơn, sẽ làm Thiên Sương nữ vương khó xử. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng trong thanh âm của hắn vẫn không thể tránh khỏi mang theo một ít tức giận. Trước đó không lâu, hạm đội ma tộc thu nạp cống phẩm mới vừa đi, lúc này mới qua bao lâu, đã có hạm đội ma tộc tới cửa. Thực cho rằng bọn hắn là quả hồng mềm sao, ngay khi bộ tộc Thanh Đồng chuẩn bị lặng lẽ rút lui, báo cáo việc này lên. Đột nhiên, chi hạm đội ma tộc kia tựa hồ cũng chú ý tới hư không mãng trạch thú đang bơi tới, trong đó có một chiếc thuyền, ma tộc chợt lao ra một bóng người. Bóng người kia càng biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một man hoang cự nhân chiến thể đỉnh thiên lập địa, hung hãn chém giết cùng đầu hư không mãng trạch thú kia. Ngoại hình chiến thể man hoang cự nhân kia rõ ràng là hình dáng nữ tử, toàn thân khí tức lại bá đạo mà hung ác, mỗi một quyền mỗi một cước đều tràn đầy lực lượng cường đại, chấn động hư không chung quanh không ngừng chấn động, ngẫu nhiên thậm chí đánh cho không gian sụp đổ xuống. Mãnh thú kia hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, bị đối phương dùng nắm đấm một quyền nện mạnh một quyền, nó bị đau không ngừng gào thét. Trong tiếng giống kia lại xen lẫn vài phần sợ hãi và hối hận, giống như là đang quát mắng, mẹ nó chạy sai hướng rồi. Màn cự nhân này so với cái lúc trước càng thêm đáng sợ. Đánh, thật vất vả mới bắt được một cơ hội, nó lập tức không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Nguyên liệu nấu ăn đến miệng, người còn dám chạy. Thấy thế, người khổng lồ đang chém giết kia giận dữ, lập tức cất bước đuổi theo, bản cô nương đã bao lâu rồi không được ăn đồ ngon. Ngươi đứng lại cho ta. Không thể nghi ngờ, đây chính là Vương Ly Từ đã lâu không gặp. Nàng tu luyện thánh đồ là Man Vương Thánh Thể Quyết. Vốn là thoát thai từ huyết mạch cùng phương thức tu hành của man cự nhân, phong cách chiến đấu tự nhiên cũng là nhất mạch tương thừa. Man vương thánh thể bên ngoài có thể giúp nàng giống như man cự nhân, tùy ý khống chế thân hình, một khi thi triển liền có thể huyễn hóa ra chiến thể man hoang cự nhân tiến hành chiến đấu, thoạt nhìn không khác gì man cự nhân chân chính. Dưới trạng thái chiến thể của man hoang cự nhân, lực lượng và tốc độ của Vương Ly Từ đều được gia trì trên phạm vi lớn, rất nhanh đã đuổi theo đầu hung thú kia, tiếp tục đuổi giết. Bộ dáng kia, rõ ràng chính là một nữ man vương. Hung thú đáng thương dù sao cũng có được thực lực cường đại của thập tam giai, lại bị đối phương đánh cho không khác gì một con chó. Đám người man cự nhân của bộ tộc Thanh Đồng đều bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Tại sao lại có một cô gái người man khổng lồ xuất hiện trong hạm đội ma tộc? Cô ấy, đánh thật hung dữ, lớn lên thật đẹp. Thiếu tộc trưởng bộ Lạc Thanh Đồng A của Lạc Thanh Đồng nhìn cảnh này, mắt trợn tròn, không tự chủ được lẩm bẩm, phụ thân vĩ đại. Con không định cưới Cương Nha ọt ọt, con muốn cưới cô ấy. Chương 38, phế tài của diệt thế đại lão trùng sinh. Số tiểu tử này, nghe được A Cổ Lạp, Thanh Đồng, người khổng lồ Thanh Đồng bộ tộc Man Vương ba tháp cống mới bay ra khỏi Thanh Đồng cung điện, trên khuôn mặt Thanh Đồng lập tức lộ ra biểu tình im lặng. vóc người y cường tráng hơn nhiều so với nhi tử, trên mặt có chòm râu, thoạt nhìn cực kỳ dũng mãnh, toàn thân tản ra khí tức man hoang cự nhân vương cường đại. Không để ý đến đứa con trai, đầu tiên hắn nhìn về phía nữ man vương đã ăn đòn con hung thú hư không kia, lại từ xa liếc nhìn đội thuyền ma tộc kia, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Tổ hợp này, thật sự là quá kỳ quái. Hơn nữa man nhân cô gái kia thực sự rất cường đại. Dựa vào thân thể và khí tức của nàng mà phán đoán, thực lực của nàng hẳn là ở khoảng bậc 12, nhưng nàng là thập nhị giai, phát huy ra chiến lực khủng bố, so với A Cổ Lạp con trai thiên tài 13 giai vậy mà cũng không thua kém là bao. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Phải biết rằng, A Cổ Lạp nhi tử của hắn có thể trở thành thiếu tộc trưởng, thiên tư bản thân chính là đứng đầu, tương lai phát triển đến trình độ sánh vai với mình không thành vấn đề. Điều này cũng có nghĩa là thực lực A Cổ Lạp bây giờ vẫn chỉ là thập tam giai, sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với các tộc nhân cùng giai không ít. Dưới tình huống như vậy, lúc này sức chiến đấu của cô gái mới thập nhị giai lại có thể sánh vai với A Cổ Lạp, điều này có ý nghĩa gì? Với kinh nghiệm phong phú của hắn, hắn cũng chỉ nghe nói qua Thiên Xương Nữ Vương khi còn nhỏ có được chiến lực nghịch thiên không phù hợp với lẽ thường như vậy. Chẳng lẽ thiếu nữ man tộc này có tiềm lực cùng cấp bậc với Thiên Xương Nữ Vương? Man Vương âm thầm kinh hãi không thôi. Mà trong khoảnh khắc này, trên bờ sông nơi xa, Vương Ly Tử đã đánh chết con hư không mãng thú da dày thịt béo bị thương rất nặng kia. Ha ha ha, Vương Ly Tử hiếm khi hoạt động gân cốt một phen, nhịn không được phát ra tiếng cười to vui sướng đầm đìa, đánh đến ta thật sảng khoái, mấy năm nay cả ngày ở trên thuyền, buồn chết ta. Trong lúc nói chuyện, nàng liền kéo đuôi hung thú bay về phía độ thuyền cỡ lớn của ma tộc, chuẩn bị tự mình nấu nướng ăn ngấu nghiến một phen. Cô nương chờ một chút, Man Vương Ba Tháp Cống, Thanh Đồng thấy thế. Vội vàng mở miệng lưu người, xin hỏi ngươi là cô nương bộ tộc nào? Những con thuyền cỡ lớn này là chuyện gì xảy ra? Vương Ly Từ nghe vậy, vô cùng cảnh giác nhìn bọn họ, các ngươi chuẩn bị cướp con mồi của ta sao? Trong khi nói chuyện, một cỗ khí tức nguy hiểm lúc hộ thực, từ trên người nàng tràn ngập lên. Không không không, con mồi kia đã chạy thoát khỏi tay ta. Thiếu tộc trưởng A Cổ Lạp A Đồng vội vàng phân biệt, đã như vậy, nó cũng đã không phải con mồi của ta. Ngươi là bằng bản lĩnh chặn đường đánh chết nó. Nó tự nhiên là con mồi của ngươi. Trên thực tế, man nhân khổng lồ tổ đội ở trong hư không tiến hành dã ngoại săn bắn, bởi vì quyền sở hữu và phương thức phân phối của con mồi mà sinh ra rất nhiều tình huống mâu thuẫn, vì thế đánh nhau to cũng không phải là không có. Nhưng A Cổ Lạp, Thanh Đồng trước mắt rõ ràng là muốn lấy lòng thiếu nữ khổng lồ hung hãn này, đương nhiên sẽ không tranh quyền sở hữu con mồi với nàng. Các ngươi muốn làm gì? Vương Ly từ trợn to đôi mắt hạnh, quét mắt nhìn đám người bộ tộc Thanh Đồng một vòng. Chúng ta còn phải chạy đến Thiên Xương Thành, không có chuyện gì thì ta đi đây. Mục tiêu chuyến đi này của các nàng là tiêu thụ chiến lợi phẩm của thủ đô bộ tộc Man Cự Nhân, cũng lôi kéo Thiên Xương Nữ Vương cùng nhau đối kháng ma tộc, không có thời gian nói nhảm với một đám bộ tộc ở biên thùy. Man Cự Nhân bộ bình thường đều rất nghèo, đem bọn họ bán đi, đều mua không nổi những chiến lợi phẩm này. Cô nương, từ nơi này đi Thiên Xương Thành còn có lộ trình rất xa. Man Vương Ba Tháp Cống trầm ổn hữu lực nói, xem dáng vẻ của ngươi. Các ngươi hẳn không phải dưới trướng ma tộc, hơn phân nửa là lặn lội đường xa mà đến, không bằng đi bộ lạc Thanh Đồng chúng ta làm khách, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Bộ lạc Thanh Đồng chúng ta mặc dù là tiểu tộc, nhưng cũng rất nhiệt tình hiếu khách. Nếu là ngươi quá nhỏ không làm chủ được, không bằng gọi trưởng bối của ngươi đi ra nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn lại nhìn thoáng qua hạm đội khổng lồ kia. Một hạm đội lớn như vậy di chuyển trong hư không, chắc chắn phải có cường giả ngoài 15 bậc hộ tống. Nếu không chỉ là ven đường có thể gặp phải hư không thú cũng đủ để làm cho đội tàu tổn thất thảm trọng. Tuy rằng hắn không biết rút cuộc là chi bộ tộc cự nhân nào, lại có thể bồi dưỡng ra người trẻ tuổi ưu tú như vậy, nhưng trong hạm đội không thể nghi ngờ sẽ tồn tại một người nói chuyện cường đại. Hắn đang đợi vị tồn tại kia xuất hiện, quả nhiên, hắn vừa dứt lời, liền có một người man khổng lồ xé rách không gian từ trong hạm đội, cử trọng nhược khinh xuất hiện ở bên cạnh Vương Ly Từ. Thân hình của hắn cao lớn mà cường tráng, cơ bắp toàn thân giống như nham thạch. Đây chính là thủ lĩnh man vương của thạch trùy bộ, Cương Ba Điệp Thạch Trùy. Thuần túy lấy khí thế mà nói, hắn còn mạnh hơn một bậc so với Thanh Đồng man vương. Cũng khó trách, Thanh Đồng man vương này chính là cấp 15, mà hắn sớm đã là cấp 16. Hắn cười ha hả nhìn Thanh Đồng man vương nói, Ly Từ, nếu vị man vương này đã mời, vậy không bằng chúng ta đi Thanh Đồng bộ làm khách một chút. Nếu cự tuyệt, đối phương sẽ rất mất hứng. Truyền thống man cự nhân bộ chính là như vậy, nhiệt tình mà hiếu khách. Nếu khách nhân chân thành mời đến tự dưng cự tuyệt, sẽ bị cho là khinh thường đối phương, vì thế tình huống trở mặt thành thù lớn đánh nhau cũng không hiếm thấy. Thạch trùy man vương xuất hiện khiến Thanh Đồng man vương Ba Tháp Cống cũng chấn động. Khí tức gia hỏa này thật cường đại, hẳn là man vương thập lục giai, so với thanh danh của tứ đại man vương trong liên minh cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên, đây là một bộ tộc rất cường đại a. Những thuyền lớn ma tộc này là bọn họ cướp được sao? Thanh đồng man vương nhất thời lại nhiệt tình thêm vài phần, ta tên là Ba Tháp Cống, Thanh đồng, thủ lĩnh của bộ tộc Thanh đồng. Vị huynh đệ này là bộ tộc nào? Tại hội nghị liên minh, sao ta chưa từng gặp ngươi? Ta tên Cương Ba Điệp Thạch Trùy. Thạch Trùy man vương tự giới thiệu, chúng ta không phải thành viên liên minh bộ tộc cự nhân, mà đến từ Thạch Trùy bộ người khổng lồ thuộc địa hạt nhân tộc, ta cũng là thủ lĩnh bộ Thạch Trùy. Man nhân tộc và nhân tộc không giống nhau lắm, cũng không có nhiều tâm tư quanh co, nói chuyện rất thẳng thắn dứt khoát. Thạch Trùy man vương cũng tự giới thiệu mình một cách thẳng thắn, ăn ngay nói thật. Đương nhiên, Thạch Trùy man vương dù sao thân ở Đông Hà Thần Châu, cùng nhân tộc giao tiếp tương đối nhiều, so ra tâm tư tự nhiên so với man hoang cự nhân tộc chân chính tương đối sâu hơn rất nhiều. Thì ra là bộ tộc người khổng lồ lưu lạc bên ngoài trở về liên minh. Thanh đồng man vương vô cùng cao hứng nói, hoan nghênh các ngươi về nhà, huynh đệ của ta. Như vậy ta càng không thể tha các ngươi, nhất định phải khiến các ngươi cảm nhận được sự nhiệt tình và hoan nghênh của bộ tộc thanh đồng chúng ta. Theo sự thành lập liên minh bộ tộc cự nhân, cùng với thanh danh ở trong hư không hải dần dần truyền ra, 20-30 vạn năm qua lục tục có một ít bộ lạc cự nhân giải rác ở bên ngoài lựa chọn trở về, cố ý vượt qua hư không hải đi tới nương tựa bộ tộc cự nhân. Đối với những thứ tha hương này, liên minh bộ tộc cự nhân từ trước đến nay đều nhiệt tình hoan nghênh, coi bọn họ là huynh đệ thất lạc nhiều năm. Được, vậy chúng ta đến thanh đồng bộ tộc tiếp khách. Thạch Trùy man vương Cương Ba Điệp một tiếng đáp ứng. Lục Ba Điệp đại thúc, trong đôi mắt to của Vương Ly từ hiện lên một tia lo lắng, vội vàng truyền âm nói, chúng ta mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm đâu, đừng mạo hiểm như vậy chứ. Vạn nhất đám dân bản xứ này thèm muốn đồ vật của chúng ta, âm thầm tập kích làm sao bây giờ? Chuyện không thể nào. Thạch Trùy man vương cũng truyền âm nói, chúng ta đều là người khổng lồ có huyết mạch giống như tổ tiên, chúng ta là huynh đệ trời sinh. Tuy chúng ta vì vinh quang và lợi ích mà xung đột lẫn nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức lừa gạt để đối phó huynh đệ. Thạch Trùy man vương cũng biết, trong nhân tộc có rất nhiều người cười ha hả xưng huynh gọi đệ, kết quả sau lưng đâm dao gọi là bằng hữu. Nhưng loại tình huống này, không có khả năng xuất hiện trong người man nhân. Hắn hiểu rõ những đồng tộc này, cho dù có mâu thuẫn xung đột, bọn họ cũng sẽ chỉ ở ngoài sáng giải quyết rõ ràng. Vừa nghe thấy đồng ý của Thạch Trùy man vương, Thanh đồng man vương cười càng sảng khoái hơn, hảo huynh đệ, sảng khoái. Chúng ta không hổ là huynh đệ có huyết mạch tiên tổ. Đi đi, đi đi, ngươi và con gái của ngươi tới chiến hạm thanh đồng của ta dẫn các ngươi đi. Hạm đội của các ngươi, đi theo phía sau chúng ta là được. Con gái, Vương Ly từ kinh ngạc đến trợn to hai mắt, dáng dấp của mình rõ ràng không giống với Cương Ba Điệp đại thúc chút nào. Nào giống con gái của hắn. Hơn nữa nàng căn bản không phải là man cự nhân có được hay không. Ánh mắt của man vương này, cái này cũng nhìn không ra sao. Nhưng thanh đồng man vương thật sự rất nhiệt tình. Vương Ly từ còn chưa kịp giải thích đã bị thanh đồng man vương vô cùng nhiệt tình mời đến trong cung điện thanh đồng. Chiến hạm kiểu cung điện tràn ngập cảm giác tang thương lịch sử này cũng không biết xuất phát từ thời tiên minh nào. Phong cách chỉnh thể tương đối cổ xưa, bố trí bên trong chiến hạm cũng vô cùng thô kệch. Vương Ly từ đi theo Thạch Trùy man vương vừa đi vào, chỉ thấy trước mắt đều là các bộ phận trang sức như đầu con mồi hung hãn, xương răng, da lông lân phiến các loại, trang trí cả tòa chiến hạm tràn ngập một cỗ khí tức man tộc dũng mãnh, hoàn toàn không có nửa điểm phong cách thẩm mỹ của tiên minh. Dưới sự dẫn dắt của cung điện bằng đồng, hai đội nhân mã hợp thành một đường, cùng nhau bay về phía bộ tộc Thanh Đồng. Ngay trên đường, Thanh Đồng Man Vương đã vội vàng chiêu đãi Thạch Trùy Man Vương và Vương Ly Từ, các loại thịt chân quý săn được đều lấy ra nướng, rượu ngon chân quý cũng lấy ra, thái độ nhiệt tình mà chân thành. Thạch Trùy man vương cũng là hiếm có cao hứng, ngồi đối diện thanh đồng man vương, ngụm lớn uống rượu, miếng lớn ăn thịt, còn hung hăng liều một phen với thanh đồng man vương khác. Cũng không biết đến tột cùng đã uống bao nhiêu rượu, uống đến cuối cùng, hai tên man vương đều uống say mềm đỏ mặt, sắn tay áo bắt đầu thổi ra trâu. Một tên nói bộ tộc thanh đồng ta mấy chục năm trước vây giết một con hung thú hư không cấp 15, lần này trở về chia cho các ngươi một phần thịt ướp. Một người khác nói chúng ta cướp bóc, không, là tấn công căn cứ hậu cần của một ma tộc. Sau này bán rẻ cho các ngươi một ít vật tư. Man cự nhân không có tâm nhãn gì vừa mới gặp mặt, uống chút rượu chính là như vậy. Ngươi, hảo hảo, lúc này, thiếu tộc trưởng A Cổ Lạp của thanh đồng tộc A Cố Lạp cuối cùng cũng lấy dũng khí, tiến đến bên cạnh Vương Ly Từ đang há mồm ăn thịt, có chút thẹn thùng ngượng ngùng bắt chuyện với nàng, ngươi thật hung dữ, dễ ăn, sức khỏe thật lớn, hơn nữa còn rất đẹp. Ta nhất định sẽ săn giết con mồi hung mãnh nhất, dùng đầu của nó đến cầu thân ngươi. Hảo hung. Hảo có thể ăn, khí lực lớn, đều là từ ngữ khen ngợi của man cự nhân tộc dùng để tán dương nữ hài tử. Còn về phần có xinh đẹp hay không, Trước kia, man nhân tộc không quan tâm có xinh đẹp hay không. Nữ hài người khổng lồ hung hãn, khí lực lớn được người khổng lồ trẻ tuổi hoan nghênh. Bất quá, từ khi Thiên Xương Nữ Vương thượng vị, bầu không khí này liền dần dần thay đổi. Thiên Xương Nữ Vương rất đẹp, ăn mặc rất đẹp, là nữ nhân hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của tất cả man nhân. Dần ra, lấy Thiên Xương Nữ Vương làm hạch tâm, phong cách thẩm mỹ liền bắt đầu lưu hành trong liên minh bộ tộc cự nhân, dần dần ảnh hưởng tới thế hệ trẻ tuổi của cự nhân tộc. Đầu ư, Vương Ly Từ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ta phải cái đầu làm cái gì, thịt quá ít, đợi đã, nàng trừng mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại, người nói đến cầu thân. Ta là nhân tộc, không phải cự nhân tộc, làm sao có thể, người đừng nói giỡn. Thanh Đồng thiếu tộc trưởng căn bản không tin, lời thề son sắt nói, chỉ ngươi như vậy hung lại có thể ăn, làm sao có thể là nhân tộc. Ha ha, Vương Ly Từ mỉm cười, bỏ đồ ăn xuống liền vận chuyển man vương thánh thể quyết, bắt được thiếu tộc trưởng Thanh Đồng đánh một trận tơi bời. Thanh Đồng thiếu tộc trưởng vội vàng phản kháng, nhưng càng phản kháng, liền bị đánh càng hung. Đám cự nhân bộ tộc Thanh Đồng vây xem thấy thế chẳng những không đi lên hỗ trợ, ngược lại còn trầm trồ khen ngợi. Ngay cả Thanh Đồng man vương cũng cười khanh khách nhìn, còn cụng một cái với Thạch Trùy man vương, hiển nhiên tâm trạng rất tốt, lãng bà điệp huynh đệ, huyết mạch con gái ngươi thật đúng là cường đại. Ngươi yên tâm, bộ tộc Thanh Đồng chúng ta mấy năm nay phát triển không tệ. Ta đồng ý ra 50 con man nghiêu thú làm xính lễ. Ngươi thấy thế nào? Lúc nói đến 50 man nghiêu thú, Thanh Đồng man vương vẻ mặt kiêu ngạo. Dạng xính lễ này không phải là bộ tộc người khổng lồ nào cũng có thể lấy ra được, hắn cũng là thật sự yêu thích thiếu nữ khổng lồ này, mới nỡ bỏ ra vốn liếng lớn như vậy trong xính lễ. Thiếu nữ khổng lồ này huyết mạch đủ cường đại, đủ hung mãnh, sau khi thành thân với nhi tử, nhất định có thể sinh ra tộc nhân có huyết mạch ưu tú hơn, dẫn bộ tộc Thanh Đồng lên một độ cao mới. Nhìn vẻ hài lòng và chờ mong trên mặt Thanh Đồng man vương, Thạch Trùy man vương trầm mặc. Đều là thủ lĩnh bộ tộc man cự nhân tộc, hắn cơ hồ không cần nghĩ cũng đoán ra ý nghĩ của Thanh Đồng man vương. Nhưng chuyện này, nhìn thiếu tộc trưởng Thanh Đồng bị đánh, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia đồng cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.